Nàng chẳng biết vì sao sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cung điện dưới lòng đất bên trong còn có 3 tên xá không đại địch. Nàng dục độc một mực vào thời khắc này phát tác. Thật là đáng chết. Mạnh mẽ cắn chót lưỡi, mặc cho đỏ thẫm máu chảy ra khóe môi. Diêu Thanh Vân nỗ lực mượn đau đớn đè xuống dục vọng, lại phát hiện căn bản vô pháp đè xuống trong cơ thể dục độc. Tầng tầng dục vọng đầu độc cả người, nàng bất lực mà nhìn Ninh Phàm, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ hư không, như có một cái to lớn chỗ trống, không cách nào lấp kín, cần an ủi. Chớ mất bản tâm. Ninh Phàm xuyên thấu qua lẫn nhau bàn tay nắm chặt, đem pháp lực đổ vào Diêu Thanh Vân trong cơ thể, cũng lên tiếng nhắc nhở. Như tại lúc trước, Ninh Phàm chỉ cần mượn âm dương biến pháp lực, nhất định có thể đè xuống Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục vọng. Nhưng lần này, không biết bởi vì nguyên nhân gì, âm dương biến áp chế dục vọng hiệu quả càng yếu đi rất nhiều rồi. Mặc dù có Ninh Phàm giúp đỡ, Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục vọng vẫn chưa triệt để đè xuống. Tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, Diêu Thanh Vân ánh mắt thoáng thanh minh chút, khôi phục một ít lý trí, nhưng thân thể vẫn là rất mềm rất mềm. Một thân pháp lực liền nửa thành đều không thể điều động. Lấy bổn cung giờ phút này, tình trạng cơ thể không xông qua được. Tầng thứ tư đại trận. Diêu Thanh Vân cả người mềm yếu, liền đứng thẳng khí lực đều nhanh muốn mất đi. Nóng bỏng thân thể, hơi dựa vào Ninh Phàm, chỉ cảm thấy Ninh Phàm thân thể thật mát, rất muốn tới gần. Là vì người thứ tư tiến vào cung điện dưới lòng đất sao? Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, mơ hồ phát giác Diêu Thanh Vân thân thể dị biến cùng cái kia người thứ tư có quan hệ. Như người thứ tư đã đến, hắn không chú ý trở về thượng tầng cung điện dưới lòng đất. Lấy ra tiên tôn một đòn thẻ ngọc, đem phí hòa đám người tận diệt rồi. Trong mắt lóe ra vụ ý màu thiên thanh, cung điện dưới lòng đất vừa tới 4 tầng, đột nhiên toàn bộ hạ xuống kéo dài mưa phùn. Thời khắc này, Ninh Phàm thần niệm kéo dài về mấy tầng trước. Hắn nhìn thấy, tầng thứ nhất trong cung điện dưới lòng đất, một tên người mặc đấu bồng màu đen lão giả đang tại 10 ngón bấm quyết, triển khai dục vọng bí thuật. Này bí thuật là thôi thúc Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục độc thủ phạm cầm đầu. Tại đấu bồng lão giả phía sau, cung kính đứng hầu phí hòa các loại 3 tên xá không. Tại đấu bồng lão giả dưới chân, dẫm trên 108 chiếc kim thần thân thể tàn phế. Cái kia thần bí đấu bồng lão giả là toái niệm trung kỳ tu vi. Hắn đến đây sau đó, tiện tay phá tầng thứ nhất đại trận, cứu phí hòa đám người. Sau đó liền thôi thúc bí thuật, thúc dục Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục độc. Chính thi pháp thuật, đột nhiên thiên hàng mưa phùn. Tại đây mưa phùn hạ xuống trong nháy mắt, đấu bồng lão giả giơ lên chỗ trống hai mắt, cái kia trong hai mắt máu đen hàng ngũ, cũng không con mắt. Ồ, này trong mưa lại ẩn giấu thần niệm, muốn dò xét lão phu. Từ nơi này thần niệm mạnh yếu phán đoán, người thi thuật chính là cái kia nhân huyền đỉnh cao vật chứa sao? Hừ, thật là một không biết sống chết vật chứa. Đấu bồng lão giả thâm trầm địa hừ lạnh một tiếng, một luồng khổng lồ tan vỡ lực lượng lập tức tản ra, ý muốn đem Ninh Phàm thần niệm cắn nát tại trong mưa phùn. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, vội vã giải trừ vũ thuật, thu hồi thần niệm. Dù là như thế, vẫn là thu được chậm một bước, thần niệm bị cắn nát không ít, thức hải đau xót, đã bị cái kia đấu bồng lão giả hừ lạnh một tiếng chỗ trọng thương. Chỉ dựa vào hừ lạnh một tiếng, liền có thể trọng thương Ninh Phàm thức hải. Đây cũng là toái niệm tu sĩ thực lực. Người này giết Ninh Phàm chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, toái niệm tu sĩ tuyệt đối không phải Ninh Phàm có thể chiến thắng. Một tia sen lẫn dục độc máu đen từ Ninh Phàm khóe miệng chảy ra, bị hắn tiện tay xóa đi, trong mắt lại hàn mang lấp lóe. Ngươi làm sao cũng trúng dục độc? Diêu Thanh Vân thở khẽ dò hỏi, trong con ngươi mang theo thân thiết. Nàng giờ khắc này tâm thần đã loạn, căn bản vô pháp che giấu bản tâm. Người thứ tư tiến vào cung điện dưới lòng đất rồi. Không, nói chuẩn xác, người này cũng không thực sự là người kia. Người này chỉ là khôi tuyến thao túng tử thi mà thôi. Ninh Phàm ngự khí bình tĩnh, thôi thúc âm dương tỏa lực lượng, đem trong cơ thể dục độc trong nháy mắt mạt tiêu. Hắn cũng không sở dục vọng chi độc. Người thứ tư, khôi tuyến, tử thi, đó là, không hiểu. Diêu Thanh Vân lại có chút mê loạn rồi, đầu trống rỗng, rất khó suy nghĩ. Dục độc phát tác Diêu Thanh Vân, sức chiến đấu không cao, tâm tình đại loạn, đối mặt phí hòa đám người, tuyệt đối là một cái đợi làm thịt cừu con. Nếu như không có Ninh Phàm ở đây, Diêu Thanh Vân hôm nay khó thoát khỏi một kiếp. Người thứ tư là đại địch. Ninh Phàm giờ phút này ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, đã từ huyền âm giới bên trong lấy ra tiên tôn một đòn thẻ ngọc, nấp trong tay áo. Hắn thập phần xác định, người thứ tư bây giờ ở này trong cung điện dưới lòng đất. Nhưng người thứ tư lại không phải tên kia đấu bổng lão giả. Hắn sẽ không nhận biết sai, tên kia đấu bổng lão giả chỉ là một bộ cường giả chi thi, bởi vì có dục vọng khôi tuyến thao túng, cho nên thành khôi lỗi. Hậu trường thao túng hết thảy người kia, chính giấu ở địa cung này trong, điều khiển đấu bổng lão giả, đối Diêu Thanh Vân ra tay. Chủ sự sau màn người vẫn chưa hiện ra thân, nếu ta giờ khắc này thôi thúc thẻ ngọc, cố nhiên có thể tiêu diệt đấu bổng lão giả, Chu Tận Phí Hòa đám người, lại sẽ đổ vào chủ sự sau màn. Như giết chết Phí Hòa đám người sau, lại nghĩ giết chủ sự sau màn liền khó rồi. Hắn gặp ta nắm giữ tiên tôn một đòn thẻ ngọc, sợ ta còn có thủ đoạn khác, tất không dám nữa lộ diện, thì sẽ bỏ chạy. Ta đem không duyên cớ thêm một cái ẩn giấu đại địch. Ta không biết hắn thân phận chân chính, ngày sau nếu bị hắn mưu tính, ám tiễn khó phòng. Người này làm việc chú ý cẩn thận, đến nay cũng không lộ diện, nếu không một lần diệt trừ, ở lại chỗ tối, tất vì họa lớn. Phải chờ hắn lộ diện sau, lại thi triển lộ của ta thần thông, mới có thể nhất lao vĩnh giật, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Hắn khổ tâm mưu tính tất cả những thứ này, tính toán là ta cùng Diêu Thanh Vân. Đợi hắn mưu tính sắp thành thời gian, chắc chắn sẽ chân chính lộ diện, khi đó, chính là ta phản kích thời gian. Ta trước đó lấy vũ thuật dò xét cung điện dưới lòng đất một tầng, Phí Hòa đám người tựa hồ cũng ở tại tầng thứ nhất, cũng không vội ở dưới đến truy kích ta cùng với Diêu Thanh Vân. Bọn hắn không muốn đuổi theo đuổi, nói rõ cái gì? Dung túng ta cùng với Diêu Thanh Vân tiến vào cung điện dưới lòng đất dưới đáy, tìm kiếm lục dục tam bảo. Hay là nói, bọn hắn triển khai kế hoạch địa phương, vốn là ở cung điện dưới lòng đất tầng thấp nhất. Như đã đến cung điện dưới lòng đất tầng thấp nhất, Phí Hòa đám người lại sẽ triển khai kế hoạch, cái kia người giật dây lại sẽ chân chính lộ diện. Ninh Phàm tâm tư tung bay giữa, lại là có tính toán. Giờ khắc này, Diêu Thanh Vân đã càng ngày càng không cách nào chống cự dục độc, nửa theo nửa dựa vào Ninh Phàm trong lòng, biểu hiện bất lực cực điểm. Nàng dường như triệt để thất thần trí, trong sương mù, nàng quên mất chính mình đã là sát lục điện xá không trưởng lão, trí nhớ của nàng, tựa hồ về tới lúc trước. Tâm thần một mất, Diêu Thanh Vân triệt để té xỉu, bị Ninh Phàm ôm chặt lấy. Từng hình ảnh chuyện cũ, cũng tại Diêu Thanh Vân trong đầu một lần nữa hiện lên. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng biết giờ phút này Diêu Thanh Vân không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào rồi. Sau đó, đi tới cung điện dưới lòng đất dưới đáy, dẫn ra người giật dây chém giết, chỉ có thể dựa vào hắn một người. Ninh Phàm ý tứ là đem Diêu Thanh Vân thu nhập giới bảo không gian, sau đó gọi ra tiên thiên quỷ diện, che giấu khí tức. Tránh đi hết thảy hung trận, lẻn vào cung điện dưới lòng đất tầng dưới chót. Thử một chút, muốn đem Diêu Thanh Vân tạm thời thu nhập tiểu thiên giới bảo không gian, lại phát hiện tự đấu bổng lão giả sau khi xuất hiện, tiểu thiên giới đã vô pháp tiến người, chỉ có thể lấy vật. Chỉ có trung thiên cấp bậc huyền âm giới, còn được như thường tiến vào, một mực Diêu Thanh Vân không phải Ninh Phàm, không cách nào tiến vào huyền âm giới. Ánh mắt nhất quyết, Ninh Phàm lật qua lật lại Diêu Thanh Vân túi chữ vật, tự động không để ý đến Diêu Thanh Vân các thức áo lót cái yếm. Từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên cửu chuyển dung thiên đan, rót vào Diêu Thanh Vân trong miệng. Ăn vào viên thuốc này sau, Diêu Thanh Vân khí tức lập tức sâu sắc nội liễm, thân hình hòa vào thiên địa, dường như ẩn thân như vậy. Không phải xá không tu sĩ không thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Tầng thứ tư độ chân tu vi hỏa diễm cự nhân nhìn Diêu Thanh Vân, hãy cùng nhìn trời khí như vậy, căn bản vô pháp phát hiện Diêu Thanh Vân tồn tại. Như thế, cho dù mang theo bất tỉnh Diêu Thanh Vân, cũng sẽ không bại lộ hành tung, rước lấy phiền toái lớn đi. Về phần Diêu Thanh Vân sau khi tỉnh lại, có thể hay không trách cứ Ninh Phàm lật trộm nàng túi chữ vật, cũng không phải là Ninh Phàm quan tâm sự tình. Ninh Phàm phất tay hướng khuôn mặt một vệt, màu bạc quỷ diện lập tức một chút hiện lên. Dữ tợn quỷ diện, rất có vài phần dọa người, ai có thể nghĩ tới như thế dữ tợn quỷ diện dưới, giấu đi là một tấm tuấn nhan. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành tơ bạc, mà Ninh Phàm khí tức, trong nháy mắt ẩn nấp, chính là tiên đế cũng chưa chắc có thể phát hiện Ninh Phàm khí tức. Phát động ẩn thân thần thông, Ninh Phàm một chốc thân hình vô ảnh, cùng Diêu Thanh Vân cùng nhau ẩn thân. Nơi đây hỏa diễm cự nhân, đừng hòng phát hiện Ninh Phàm tồn tại. Ninh Phàm đem bất tỉnh Diêu Thanh Vân ôm ngang vào lòng, thân hóa độn hồng, trực tiếp đi ngang qua biển lửa, lướt qua từng cái hỏa diễm cự nhân bên người, hướng cung điện dưới lòng đất tầng thứ 5 lối vào bay đi. Không có một cái người khổng lồ nhận ra được Ninh Phàm cùng Diêu Thanh Vân tiềm nhập cung điện dưới lòng đất tầng thứ 5. Hả? Rất lợi hại quỷ diện Linh Trang. Người này một khi ẩn nấp, mà ngay cả bổn tọa đều không nhìn ra chỗ ở của hắn. Cung điện dưới lòng đất tầng nào đó nơi nào đó, một cái ẩn nấp toái niệm đỉnh cao lão quái, nhẹ nhàng kinh ngạc. Hắn ngón giữa quấn nhuộm từng cây màu bạc khôi tuyến. Hắn, chính là hậu trường thao khôi người. Trên người hắn quấn đầy băng vải dưới, mọc đầy con mắt. Trên mặt, cái trán, lòng bàn tay, cánh tay tất cả đều là con mắt. Từng viên con mắt hoặc mở hoặc bế, toát ra quỷ dị dục vọng ánh sáng. Trên người hắn, ít nhất dài ra 1000 cái con mắt. Sau lưng của hắn, cõng lấy một cái to lớn hỏa hồng phiến bảo. Cái hông của hắn, lơ lửng một thanh hàn ngọc trường kiếm. À, người này chính hướng về tầng thứ 6 mà đi, đợi hắn tiến vào tầng thứ 6, chính là kế hoạch bắt đầu thời gian. Rốt cuộc, bổn tọa rốt cuộc đã tới hoàn mỹ nhất vật chứa, có thể chứa đựng bổn tọa một thân dục vọng. Chỉ cần bổn tọa có được người này thân thể, liền có thể đoạt xá sống lại, chấn chỉnh lại ta lục dục ma danh. Tầng thứ 4 biển lửa đại trận, bị Ninh Phàm thủ xảo lẻn đi qua. Tầng thứ 5 hoàng sa đại trận, cũng bị Ninh Phàm thủ xảo lẻn đi qua. Tầng thứ 5 trải rộng độ chân cảnh sa thú, nhưng không có một đầu sa thú có thể nhìn thấu Ninh Phàm ẩn thân. Đi tới tầng thứ 5, Ninh Phàm phát hiện, địa cung này 5 tầng đầu đúng là dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trình tự bố trí đại trận. Tất cả những thứ này, cùng Diêu Thanh Vân sở liệu nghĩ tới nhất trí. Chỉ là có một chút, Diêu Thanh Vân không ngờ rằng, đó chính là địa cung này còn có tầng thứ 6. Ninh Phàm đem độn quang thôi thúc đến cực hạn, một đường đi ngang qua cung điện dưới lòng đất tầng thứ 5 sa mạc. Tại trong ngực của hắn, bất tỉnh trạng thái Diêu Thanh Vân, ngũ nhan mang theo không bình thường ửng hồng. Đôi mi thanh tú lại nhíu chặt cùng nhau, biểu hiện tựa hồ cực kỳ đau đớn. Trong đầu của nàng, chính từng lần một chiếu lại nghĩ lại mà kinh qua lại ký ức. Năm đó, nàng vẫn là Diêu gia tiểu thư, thiên tư xuất chúng, lại bởi vì cha mẹ chết sớm. Tại Diêu gia địa vị không cao, năm đó, nàng bỗng nhiên thức tỉnh rồi thất âm chi thể thanh liên thể chất. Việc này cấp tốc truyền khắp Diêu tông tinh vực, nàng tình cảnh nhất thời gian nan cực điểm, không dám đơn giản rời đi Diêu gia, sợ bị đông thiên ma đầu nhóm nắm bắt đi, thu làm đỉnh lô. Năm đó, một tên thân phận thần bí đấu bổng lão giả bỗng nhiên giá lâm Diêu gia, tìm Diêu gia gia chủ, không biết cùng với đàm luận chút gì. Sau đó, Diêu gia gia chủ càng mang theo Diêu gia hơn 10 tên mệnh tiên, xông vào Diêu Thanh Vân khuê các, mạnh mẽ cho nàng gieo xuống dục vọng chi độc. Ngày đó, nàng dục độc phát tác, thất âm thể chất triệt để thức tỉnh. Cái kia thân thể mềm mại tê nhuyễn mà té trên mặt đất, bên cạnh vây quanh hơn 10 cái mặt lộ vẻ dâm cười Diêu gia trưởng bối. Cha mẹ ngươi dĩ nhiên không ở, nếu ngươi đi theo chúng ta, bảo ngươi tại Diêu gia từ đây thuận buồm xuôi gió. Những kia từng bị nàng coi là trưởng bối nhân vật, giờ khắc này còn muốn đối với nàng phạm vào chuyện cầm thú. Một khắc đó, trong lòng nàng có cái gì tín ngưỡng, lặng yên nát tan, hóa thành tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Nàng vốn có 6 tên thị tỳ, lúc đó đều là tán tiên tu vi. Tại nàng sắp rơi vào ma trường trước đó, 6 tên nô tỳ liều mạng cứu nàng. 4 tên thị tỳ đốt lên nguyên thần, liều mạng ngăn cản Diêu gia quần tiên. Lưu Lam, Yên Hồng thì phụ trách mang theo nàng, liều mạng hướng về Diêu gia ở ngoài bỏ chạy. Nếu không lưu vong trên đường gặp phải đi ngang qua nơi đây sát lục điện đại trưởng lão, được đại trưởng lão xuất thủ cứu giúp, Diêu Thanh Vân từ lâu bị trở thành Diêu gia quần tiên đỉnh lỗ. Không được, không được, không được. Các ngươi cút ngay, cút ngay. Đào Nhi, Hạnh Nhi, Vân Nhi, Tình Nhi. Các ngươi chạy mau, không muốn chết. Không muốn chết. Một giọt trong suốt giọt nước mắt xẹt qua Diêu Thanh Vân ngủ nhan. Nàng cắn môi, đem môi của mình cắn được máu me đầm đìa. trên mặt của nàng không tiếp tục thường ngày tự phụ, lạnh tình, kiêu ngạo, bá đạo, có, chỉ là yếu đuối cùng bất lực. Nàng dựa vào Ninh Phàm trong lòng, hai tay tóm chặt lấy Ninh Phàm vạt áo, không dám buông tay, không dám. Giờ khắc này Diêu Thanh Vân, cả người không có bất kỳ phòng bị. Ninh Phàm thôi thúc âm dương tỏa, nhìn hết nữ tử này trong lòng chuyện cũ, ánh mắt nhất thời đen tối. Quỷ thần xui khiến an ủi một câu, không phải sợ, ngươi đã được cứu. Được cứu sao? Ta phải cứu, nhưng là các nàng lại. Trạng thái hôn mê Diêu Thanh Vân, tự nghe được Ninh Phàm an ủi, trên mặt khủng hoảng dần dần tản đi, thay vào đó, thì không cách nào che giấu bi thống. Cái kia bi thống, là vì bốn tên vẫn lạc nô tỳ mà bi. Ngày đó, nàng mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại để trốn ra Diêu gia, lại hy sinh bốn tên thị tỳ. Ngày đó, nàng liền phát xuống đại thệ, đời này không cho bất luận người nào thương tổn Lưu Lam, Yên Hồng. Đó là nàng cuối cùng hai cái tỷ nữ, là nàng cuối cùng hai cái người thân. Trừ này hai nữ bên ngoài, nàng trên đời này không tiếp tục người thân. Diêu gia, chung quy đã không tính người thân. Ninh Phàm ôm Diêu Thanh Vân tay, không khỏi chặt một chút. Hắn bây giờ mới biết, nữ tử này từng suýt nữa luân làm gia tộc trưởng bối chi đỉnh lô. Từ Diêu Thanh Vân trong ký ức, Ninh Phàm nhìn thấy cái kia đấu bổng lão giả, tâm tư tung bay giữa, càng là xác định. Trận này mưu tính, từ vô số năm trước, Diêu Thanh Vân còn trẻ thời gian cũng đã bắt đầu rồi. Trong lúc vô tình, tầng thứ 6 lối vào đã gần ngay trước mắt. Ninh Phàm thu lại độn quang, đáp xuống lối vào. Hắn thập phần xác định, này tầng thứ 6 chính là lục dục cung tầng thấp nhất. Tầng này dục vọng lực lượng mạnh mẽ quá đáng, chính là Ninh Phàm cũng có chút khó có thể chịu đựng nơi đây dục vọng lực lượng. Diêu Thanh Vân thân chúng dục độc. Tầng này đối với nàng mà nói, như luyện ngục. Ninh Phàm ôm Diêu Thanh Vân, từng bước một hướng tầng dưới cầu thang đi đến, tiến vào cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6. Vừa vào tầng thứ 6, Ninh Phàm chỉ cảm thấy vô biên dục vọng bài sơn đảo hải kéo tới. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn liền sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển, nhìn trong lòng ngủ nhan xinh đẹp Diêu Thanh Vân, càng xinh đem nữ tử này ăn xong lau sạch chi tâm. Hiểm lại càng hiểm địa thôi thúc âm dương tỏa. Ninh Phàm ánh mắt dần dần thanh minh, mà Diêu Thanh Vân liền chật vật hơn nhiều. Vừa vào tầng này, nàng giống như sâu trong xuân độc phàm nhân nữ tử, thân thể mềm mại càng thêm nóng bỏng, thở dốc càng thêm gấp gáp, trong giấc mộng đã phát ra khó nhịn yêu kiều. Hai tay càng là mê loạn địa bới ra ngực quần áo, muốn lộ ra da thịt, đổi được một ít mát mẻ. Ninh Phàm giờ khắc này lại nghĩ đưa vào pháp lực, trợ giúp Diêu Thanh Vân áp chế dục vọng, đã là căn bản vô pháp làm được. Nơi đây dục vọng lực lượng vượt ra khỏi Ninh Phàm áp chế năng lực, hắn tự vệ cũng thành vấn đề. Đập vào mắt nơi là một mảnh mênh mông vô bờ dục vọng chi hải. Trong bể dục kiến một cái to lớn màu bạc tế đàn, chính giữa tế đàn để đó một cái to lớn màu đen quan tài. Trong không khí khắp nơi đều là dâm mị mùi thơm, có thúc nhân dục niệm thần thông. Ninh Phàm thần niệm quét một vòng nơi đây, căn bản chưa từ nơi đây tìm được bất luận một cái nào lục dục tam bảo. Dục hải bên dưới không có, quan tài bên trong ngoại trừ một bộ xác thối, chẳng có cái gì cả. Mắt thấy ở đây, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Hắn vốn còn muốn ở tầng này tìm một cái giải dục châu tung tích, tạm thời dựa vào giải dục châu lực lượng áp xuống một chút Diêu Thanh Vân dục độc. Bây giờ xem ra, thì không cách nào làm được. Ẩn giấu với chỗ tối thiên nhãn lão quái. Đột nhiên nhất câu khôi tuyến, trong nháy mắt, cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất đấu bổng lão giả, chỉ quyết bỗng nhiên nhất biến, trách mắng. Tế, trong nháy mắt, cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6 sinh ra một luồng mênh mông dục vọng lực lượng, đem toàn bộ tầng thứ 6 triệt để phong tỏa. Ninh Phàm cùng Diêu Thanh Vân lại không cách nào rời đi tầng thứ 6, cũng không cách nào nhận biết chuyện ngoại giới. Bên ngoài người, cũng không cách nào nhận biết tầng thứ 6 việc. Cái kia một cái, tế, chữ, trong nháy mắt truyền khắp cung điện dưới lòng đất 6 tầng. Tại mỗi một tầng bên trong phát ra thật lâu không tiêu tan tiếng vang. Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ hết thảy đều ánh mắt nghiêm nghị. Ba người cùng nhau bấm quyết, phối hợp đấu bổng lão giả thi pháp. Trong nháy mắt, ba người sau lưng 6 tên mệnh tiên thi tu, dồn dập bảo thể mà chết. Quỷ dị, cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6 quan tài bên trong. Cái kia nguyên bản mục nát thi thể đột nhiên tự mình ngồi dậy. tế đàn lực lượng thôi thúc, xác thối quỷ dị mà tự bạo. Nó thi thể toái tán làm thi xương mù, thi trong xương thi khí, số lượng sự khủng bố, không phải Ninh Phàm có thể tưởng tượng. Thi thể ẩn chứa kinh khủng như thế thi khí, này thi thể chủ nhân, khi còn sống tuyệt đối là tu vi kinh thiên hạng người. Này thi thể, chẳng lẽ là lục dục tiên vương thi thể? Ý nghĩ này mới vừa ở Ninh Phàm trong lòng bay lên, cuồn cuộn thi khí được tế đàn dẫn dắt, trong nháy mắt chảy vào Ninh Phàm trong cơ thể. Trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh thân đau nhức khó hiểu, hầu như cũng bị số lượng này khủng bố thi khí chỗ căng nứt. Là bức ra này thi khí, vẫn là. Ninh Phàm còn chưa làm ra quyết định, lại có một thanh âm truyền đến. Hóa khôi. Thanh âm này, vẫn là cái kia thiên nhãn lão quái điều khiển đấu bồng lão giả phát ra. Thanh âm này, là muốn thôi thúc Ninh Phàm trong cơ thể 184 đạo khôi tuyến rồi. Thời khắc này, thiên nhãn lão giả thỏa mãn nở nụ cười. Nhiều năm mưu tính, cuối cùng cũng coi như muốn thành công rồi. Ninh Phàm đã hóa thành hắn khôi, lại nuốt lục dục tiên vương chi thi khí, lại qua một hồi, còn có thể mạnh mẽ thải bổ Diêu Thanh Vân một thân thất âm pháp lực. Khi đó, hắn sẽ đem Ninh Phàm tặng cho Phí Hòa thôn phệ. Cuối cùng, hắn đem thôn phệ Phí Hòa. Không, không chỉ muốn thôn phệ Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần Lão Tổ, kể cả cái kia đấu bồng khôi lỗi chi thi. Hắn toàn bộ muốn thôn phệ, thi đạo, khôi đạo, dục đạo đều đại thành. Hắn có thể một lần nữa lục dục tiên vương hào quang. Lục dục tam bảo, phần thương phiến, phiến gia hỏa diễm chính là thi hỏa. Không phải thi đạo đại năng không thể phát huy toàn bộ uy năng. Ly hợp kiếm chính là một thanh khôi đạo chí bảo. Không phải khôi đạo đại năng không thể trưởng khống. Giải dục châu, chính là dục đạo chí bảo. Không phải dục đạo đại năng không thể sử dụng. Lục dục tiên vương khi còn sống, mặc dù có thể hoành hành đồng cấp, thậm chí vượt qua cấp mà chiến, dựa vào chính là ba đạo đại thành. Lục dục tiên vương đã vẫn, thiên nhãn lão giả thân là lục dục khi còn sống thân cận nhất người, nhất định có thể tái hiện lục dục ma danh. Thải bổ đi, điên cuồng thải bổ đi. Bọn ngươi đều là lão phu chi vật chứa, chờ lão phu một lần nữa đi ra lục dục cung một khắc, chính là vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương. Cũng không phải ta chống lại chi địch. Thiên nhãn lão giả ngửa mặt lên trời mà cười. Đột nhiên, ánh mắt kịch biến. Kế hoạch, xảy ra biến cố. Hắn thả ra khôi tuyến, càng không có cách nào điều khiển Ninh Phàm hành động. Lão phu khôi tuyến đây. Khôi tuyến ở đâu? Làm sao có khả năng? Lão phu thi triển nhưng là lục dục tiên vương tam thần thông một trong. Lục dục khôi thuật. Người này vốn nên thân chúng 184 đạo lục dục khôi tuyến. Trong cơ thể hắn khôi tuyến vì sao biến mất rồi? Không phải do thiên nhãn lão giả không sợ hãi, hắn kế hoạch vừa mới tiến hành đến bước thứ nhất, liền xuất hiện thiên đại biến cố. Hắn khôi tuyến, sớm bị Ninh Phàm luyện hóa. Hắn muốn điều tra tầng thứ 6 bên trong đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, một mực tầng thứ 6 đại trận đã mở, vài canh giờ bên trong, không người nào có thể tra xét tầng thứ 6, cũng không có người có thể vào tầng thứ 6. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên nhãn lão giả giận tím mặt, một loại chưa từng có bất an cảm giác xông lên đầu. Giờ khắc này, cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6 trong, Ninh Phàm một mặt áp chế trong cơ thể điên cuồng hiện lên thi khí, một mặt ngăn cản trong lòng Diêu Thanh Vân các loại câu dẫn hành vi. Diêu Thanh Vân đáng chết tỉnh rồi, nàng đáng chết mất đi hết thảy lý trí, nàng đáng chết đem trước ngực nút áo toàn bộ mở ra. Màu xanh nhạt cái yếm bại lộ tại Ninh Phàm trước mắt, một mực cái yếm dây lưng còn bị giải trừ một nửa, lộ ra một đám lớn trắng noãn. Bổn cung nóng quá. Diêu Thanh Vân từ lâu thần trí mơ hồ, chỉ là bản năng tại Ninh Phàm trong lòng cọ tới cọ lui. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 756, không muốn. Ngừng chương 756, không muốn. Ngừng Diêu Thanh Vân đã triệt để mất lý trí. Thân thể nàng nóng quá, tốt hư không? Ninh Phàm thân thể như vậy lạnh lẽo, dường như có thể đưa nàng trong lòng hết thảy hư không lấp kín. Mê mang ở giữa, nàng xem rõ ràng Ninh Phàm mặt. Không có bình thường căm ghét, trong mắt chỉ có ỷ lại. Là hắn, là hắn. Nàng dường như an tâm như vậy, tay trắng đem quần áo lần lượt kéo ra, lộ ra mảng lớn trắng mịn. Tại dục độc điều khiển dưới. Da thịt trắng nõn dần dần hiện lên phấn hào quang màu đỏ. Hai chân thon dài không ngừng dang ra, vuốt ve. tay sen chẳng biết lúc nào đã hoàn trên Ninh Phàm cổ, môi mềm dán vào Ninh Phàm bên tai, không ngừng thổi mùi thơm. Ninh Phàm cảm giác mình sắp không khống chế được dục hỏa rồi. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn hóa thân cầm thú, đem chơi với lửa có ngày chết cháy Diêu Thanh Vân giải quyết tại chỗ rồi. Có thể Ninh Phàm biết, hắn không có thể thải bổ Diêu Thanh Vân, thậm chí không thể cùng Diêu Thanh Vân song tu. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, giờ khắc này, thi khí đang tại trong cơ thể hắn làm loạn. Hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý áp chế thi khí, không thể phân tâm cùng nữ tử song tu, bằng không tất bị số lượng khủng bố thi khí phản phệ mà chết. Thứ hai, Diêu Thanh Vân tu vi cao hắn quá nhiều, hắn thải bổ Diêu Thanh Vân là muốn chết, cho dù không thải bổ Diêu Thanh Vân, vẻn vẹn song tu, cũng sẽ có không nhỏ phản phệ, trừ phi Diêu Thanh Vân tự nguyện, liền giống với Lạc U như thế, khôi phục xá không tu vi, lại tự nguyện cùng Ninh Phàm song tu, chủ động dẫn dắt, trở Ninh Phàm đạt được lợi ích. Giờ phút này Diêu Thanh Vân ngược lại là tự nguyện đưa tới cửa, mặc hắn thu thập, nhưng hắn dám thu thập sao? Diêu Thanh Vân lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ cầu một hoan. Sao có thể phụ trợ hắn song tu? Ninh Phàm một mặt khổ sở áp chế trong cơ thể thi khí, một mặt chịu đựng Diêu Thanh Vân mọi cách câu dẫn. Hắn nỗ lực đem số lượng to lớn thi khí chia thành vô số phần. Một phần phần phong ấn tại trong cơ thể, tạm không luyện hóa. Bước ra bên ngoài cơ thể thật là đáng tiếc, nhiều như thế thi khí, nếu có thể toàn bộ luyện hóa, hắn thi đạo tu vi đem tăng lên trên diện rộng. Bổn cung nơi này khó chịu. Bạch, Diêu Thanh Vân một cái kéo đứt cái yếm, lộ ra ngực đến bụng dưới hết thảy trắng mịn. Mê ly, hồ đồ, một phát bắt được Ninh Phàm tay, đặt tại trên bộ ngực mình. Nơi này khó chịu, giúp bổn cung, xoa xoa, chùi. Ninh Phàm thân thể nơi nào đó có phản ứng, lòng bàn tay đầy đặn non mềm xúc cảm, khiến hắn ánh mắt nóng rực lên. Nơi đây là lục dục cung tầng thấp nhất, dưới cầu thang, mênh mông vô bờ đều là dục vọng chi hải. Ở nơi này, Ninh Phàm vốn sẽ phải liều mạng áp chế dục vọng, mới có thể duy trì tỉnh táo. Diêu Thanh Vân một mực còn như thế câu dẫn hắn. Hắn làm sao có thể chịu được? Lòng bàn tay mềm mại nhắc nhở hắn, người trước mắt. Không còn là sát lục điện cao cao tại Thượng Thanh Vân trưởng lão, chỉ là một cái cầu hoan nữ tử. Nhanh vò. Diêu Thanh Vân ánh mắt mê ly địa thúc dục. Ninh Phàm cắn răng một cái, thoáng đè xuống dục vọng, muốn rút tay về. Loại hành vi này, lại trong nháy mắt gây nên toàn bộ dục hải bất mãn. Vô số dục vọng lực lượng từ trong bể dục chảy ra, chui vào Ninh Phàm trong cơ thể. Cái kia dục hải lực lượng bất mãn hết sức. Bất mãn chủ nhân của bọn họ vì sao như thế e ngại dục vọng lực lượng, vì sao phải tránh, là chúng nó đem Ninh Phàm trở thành chủ nhân, bởi vì Ninh Phàm hấp thu lục dục tiên vương thi thể hết thảy thi khí. Cái kia xác thối, đúng là lục dục tiên vương vẫn lạc sau lưu lại thi thể. Dục hải cũng không linh trí, chỉ là bản năng bất mãn nhà mình chủ nhân chống cự dục vọng lực lượng hành vi, chấp dục người, há có thể kinh hãi dục vọng. Há có thể chống cự dục vọng, há có thể tránh né dục vọng, chấp dục người, đối mặt dục vọng, không thể e sợ. Càng ngày càng nhiều dục vọng lực lượng rót vào Ninh Phàm trong cơ thể, tựa hồ muốn sửa lại Ninh Phàm chống cự dục vọng sai lầm. Trong nháy mắt, Ninh Phàm hai mắt thoáng chốc huyết hồng. Này dục hải, là lục dục tiên vương tu luyện sử dụng, trong đó chứa đựng dục vọng lực lượng, há lại là Ninh Phàm có thể chịu đựng. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Phàm liền mất lý trí, tàn nhẫn mà xoa xoa lòng bàn tay mềm mại. Diêu Thanh Vân nhắm hai mắt lại, hài lòng khẽ ngâm một tiếng, mặc cho Ninh Phàm đem cái kia mềm mại vê thành bất kỳ hình dạng. Chẳng biết lúc nào lên, Ninh Phàm xoa xoa non mềm tay, từ một chỉ biến thành hai con. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ninh Phàm cùng Diêu Thanh Vân quần áo đều biến thành từng mảnh vải vụn, túi trữ vật thì từng người rơi mất một bên. Mang mang nhiên giữa, Ninh Phàm ý thức được chính mình chính đặt ở Diêu Thanh Vân trên người, làm cái kia chuyện. Dưới thân nào đó nữ, uyển chuyển hầu hạ, đẹp không sao tả xiết. Kỳ quái là, thời khắc này cùng Diêu Thanh Vân song tu, hắn càng lại không lúc trước cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng biết rõ Diêu Thanh Vân không tình nguyện, tuy rằng biết rõ hắn cùng với Diêu Thanh Vân tu vi có lớn lao chênh lệch, tuy rằng biết rõ thi khí còn tại trong cơ thể quấy phá. Hắn nhưng cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Dần dần, Ninh Phàm hình như có cảm giác, sự chấn định của mình đều bắt nguồn từ cuồn cuộn không đoạn tụ hợp vào trong cơ thể dục hải niệm lực. Trong cơ thể hắn dục vọng lực lượng càng ngày càng nhiều, cái kia dục vọng lực lượng càng có thể khắc chế thi khí, càng có thể không nhìn cùng Diêu Thanh Vân tu vi chênh lệch, mạnh mẽ cùng với song tu. Những này dục vọng lực lượng, mỗi một tia, mỗi một sợi, đều là lục dục tiên vương để lại ở đây đại thần thông. Thất tình, lục dục, mọi người đều có, chính là bởi vì người người đều có, vì vậy mới là vô thượng thần thông. Trưởng tình tiên đế sở dĩ lợi hại, bởi vì hắn quản lý đạo, chính là thất tình. Lục dục tiên vương sở dĩ mạnh mẽ, chỉ vì đạo của hắn là lục dục chi đạo. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng không thể tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Bằng không, hắn nhất định sẽ là một vị cực kỳ mạnh mẽ tiên đế. Thi khí không lại làm loạn rồi. Những này thi khí nhận biết được Ninh Phàm trong cơ thể có quen thuộc cực điểm dục vọng khí tức. Thi khí đem Ninh Phàm trở thành cố chủ, lục dục tiên vương. Như thế, chúng nó sẽ không làm loạn, mặc cho Ninh Phàm thôn phệ. Dục vọng lực lượng cũng bởi vì thi khí tồn tại, đem Ninh Phàm ngộ nhận là cố chủ, ngoan ngoãn từ dục hải chảy vào Ninh Phàm trong cơ thể, mặc cho Ninh Phàm luyện hóa, không có một tia một hào địa phản kháng. Chúng nó dường như thành vốn là thuộc về Ninh Phàm đồ vật, như pháp lực, như thần niệm, điều động như thường. Tựa hồ rõ ràng bây giờ Ninh Phàm không cách nào luyện hóa khổng lồ như thế số lượng thi khí vậy lại đi phân hơn 100 đạo. Tự mình phong ấn ở Ninh Phàm bên trong đan điền. Tựa hồ rõ ràng âm dương tỏa có thể không giới hạn hấp thu dục vọng lực lượng. Số lượng khủng bố dục vọng lực lượng mặc cho âm dương tỏa tùy tiện hấp thu, cũng không phản kháng. Thi khí mầm họa giải quyết xong, âm dương biến công pháp cũng tại không ngừng thăng cấp. Ninh Phàm đã đem âm dương biến tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới thứ 7. Đã đến tầng thứ 3 sau, thải bổ toái hư nữ tu hiệu quả rất ít. Chỉ có thải bổ mệnh tiên nữ tu mới có thể tăng lên trên diện rộng công pháp đẳng cấp. Nếu như không có những này dục vọng lực lượng, Ninh Phàm không biết muốn tìm bao nhiêu mệnh tiên nữ tu mới có thể tăng lên công pháp đẳng cấp. Giờ khắc này, âm dương tỏa luyện hóa dục vọng lực lượng, công pháp cấp bậc từ cảnh giới thứ 7 đột phá tới cảnh giới thứ 8, tiện đà đột phá tới cảnh giới thứ 9. Cuối cùng, công pháp đột phá tầng thứ 4. Dựa vào cùng Diêu Thanh Vân song tu chỗ tốt cực lớn, một đường đột phá tới tầng thứ 4 cảnh giới thứ 2. Khổng lồ dục vọng lực lượng bị âm dương tỏa luyện hóa, tiện đà phản hồi về Ninh Phàm trong cơ thể. Số lượng thiếu rất nhiều, lại chân chính thành Ninh Phàm sức mạnh của mình. Ninh Phàm ánh mắt chưa từng có trong suốt. Công pháp thăng cấp, trong cơ thể càng thêm ra hơn rất nhiều có thể như thường trưởng khống dục vọng lực lượng. Những kia dục vọng lực lượng chính một chút cải tạo thân thể của hắn. Tựa hồ nghĩ tại trong cơ thể hắn nặn ra cái gì mới thể chất. Như thế hành vi, trực tiếp làm hắn đối dục vọng lực lượng kháng tính tăng lên trên diện rộng. Nơi đây dục vọng lực lượng đã không đủ để đưa hắn mê hoặc. Hắn này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình còn tại máy móc địa làm vận động. Dưới thân nữ tử chính nhắm mắt khẽ ngâm, uyển chuyển chọc người. Lẫn nhau chỗ kết hợp, cái kia tia máu tươi cực kỳ dễ thấy, thanh tuyền gió mát chảy ra. Trên đất từng mảng vải vụn, không tiếng động nói trước đó trận chiến đấu kia, có cỡ nào kịch liệt. Được rồi, Ninh Phàm biết, hắn đã phạm sai lầm rồi, mà lại này sai đã phạm vào không kém hơn nửa canh giờ rồi, còn không phạm xong. Hai tay của hắn vẫn cứ cầm lấy hai luồng mềm mại, suy nghĩ một chút, hắn buông lỏng ra hai tay. Diêu Thanh Vân tựa hồ vẫn đắm chìm tại mê say trạng thái, nơi nào chịu để Ninh Phàm rời đi tay. Bá đạo đem Ninh Phàm tay bắt trở lại, ấn về lồng ngực của mình. Tốt. Ninh Phàm xoa xoa, xúc cảm thập phần không sai, chỉ mong Diêu Thanh Vân tỉnh lại không muốn hối hận mới tốt. Ân. Diêu Thanh Vân một lần nữa nhắm mắt lại, giờ phút này nàng đã khôi phục nửa phần lý trí. Nàng biết rõ chính mình chính đang làm gì, chỉ là không cách nào chống cự trong lòng hư không cảm giác, không cách nào chống cự Ninh Phàm đòi lấy. Nàng vốn tưởng rằng gặp phải tình huống như thế này thất thân, chắc chắn sống không bằng chết. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng không phải cái người già mồm, biết vừa mới Ninh Phàm là bị nàng câu dẫn, lại bị dục vọng trộ xâm, mới sẽ làm ra việc này. Nàng dần dần nhớ lại lúc trước hung hiểm, trước đó tuy rằng mê loạn, mất lý trí, nhưng nên có ký ức vẫn phải có. Có vẻ như khi đó Ninh Phàm đang tại áp chế trong cơ thể thi khí. Nàng câu dẫn Ninh Phàm, có vẻ như suýt chút nữa hại chết Ninh Phàm. Có vẻ như Ninh Phàm bị dục vọng chỗ xâm, suýt chút nữa chết rồi lần thứ hai, cũng là nàng làm hại. Nói đến, hắn vì sao không có bị thi khí, dục vọng phản phệ. Loại trình độ đó thi khí, dục vọng, hắn hẳn là không chịu nổi mới đúng. Nói đến, bổn cung cùng hắn như thế như vậy, dục độc càng giải trừ 1/6, điều này sao có thể? Bổn cung bị trúng dục độc, không phải đơn giản giao hợp liền có thể giải. Chẳng lẽ nói, không cần giải dục châu, bổn cung cũng có thể giải độc sao? Bổn cung lúc hôn mê, hắn thật giống nói cái gì? Không phải sợ, ngươi đã được cứu. Trong ấn tượng, chính là câu này lời nói, làm cho nàng dị thường an tâm. Ba ba ba, ba ba ba. Trống rỗng cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6, quanh quẩn âm thanh nào đó. Diêu Thanh Vân nhắm hai mắt, thật lâu không có mở to, lý trí dần dần hoàn toàn khôi phục. Nàng lại vẫn đang nhẹ nhàng khẽ ngâm, tựa hồ rất hưởng thụ. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, nàng dĩ nhiên không có một trưởng vũ chết Ninh Phàm. Ý nghĩ, đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Ninh Phàm ánh mắt cực kỳ cổ quái, hắn đã phát hiện Diêu Thanh Vân khôi phục thần trí, cho nên mới càng thêm lúng túng. Suy nghĩ một chút, ngừng động tác, cảm thấy tiếp tục làm tiếp, thực sự có chút quá vô sỉ. Không muốn, không muốn. Ngừng. Diêu Thanh Vân mở mắt ra, giả trang ra một bộ vẫn cứ mê loạn vẻ mặt. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi một chút, tiện đà nở nụ cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có nữ nhân bị cưỡng bức. Không phải gọi, không muốn, mà gọi là, không muốn ngừng. Biết rõ Diêu Thanh Vân đã thanh tỉnh, biết rõ nàng chỉ là giả bộ mê loạn, Ninh Phàm nhưng không có đâm phá sự thực này. Suy nghĩ một chút, đại khái Diêu Thanh Vân chính mình cũng rất lúng túng đi, mà thôi, nếu như thế, liền không muốn đâm thủng. Loại cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Diêu Thanh Vân thân thể, càng như thế mềm mại. Ninh Phàm chính mình cũng không biết, từ đâu lúc bắt đầu. Hắn đối Diêu Thanh Vân càng không còn nhiều như vậy căm ghét. Nếu là căm ghét, hắn như thế nào lại bị dễ dàng câu dẫn? Nếu là hắn chán ghét nữ tử, chính là nơi đây dục vọng mạnh hơn gấp đôi, hắn cũng sẽ không bị thành công câu dẫn đi. Ba ba ba, ba ba ba, lại là một canh giờ trôi qua. Trong cơ thể dục độc đã giải trừ dòng dã 1/3, Diêu Thanh Vân đã đến lúc này mới cảm giác được rõ ràng, dục độc là bị Ninh Phàm hút đi. Nhớ tới chính mình trước đó, không muốn ngừng, ngôn ngữ, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Bổn cung là vì giải độc, mới nói không muốn ngừng, nhất định là như thế. Nàng như thế tự mình thôi miên. Đáng chết. Diêu Thanh Vân bỗng nhiên thập phần không sảng khoái. Nàng đáng xấu hổ cao chiều, nhưng Ninh Phàm đáng chết còn không kết thúc. Một luồng nồng nặc cảm giác bị thất bại sinh ở trong lòng, nàng bị Ninh Phàm đánh bại. Ngươi! Rất thỏa mãn sao? Ninh Phàm cảm giác được Diêu Thanh Vân tình hình, lộ ra nụ cười cổ quái. Nàng thật sự như thế thỏa mãn sao? Nàng không chán ghét hắn. Diêu Thanh Vân bỗng nhiên ôm chặt lấy Ninh Phàm, móng tay gắt gao vồ vào Ninh Phàm sau lưng, ngực cấp tốc phập phồng, cả người dường như co giật. Thời khắc này, quả nhiên phảng phất đăng nhập đám mây rồi. Nàng thở khẽ, ôm Ninh Phàm, đóng chặt lại mắt, dần dần vững vàng hô hấp. Hồi lâu sau, mở mắt ra, lộ ra vẻ mờ mịt. À, kỳ quái, bổn cung thật giống hôn mê rất lâu. Trước đó chúng ta phát sinh qua chuyện gì, bổn cung một điểm cũng không nghĩ ra. Lừa gạt quỷ đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhìn Diêu Thanh Vân, nhẹ nhàng rút ra phân thân. Trong nháy mắt, đụng tới chỗ mẫn cảm, Diêu Thanh Vân lại là ngâm khẽ một tiếng, mang theo kiều nhuyễn vẻ quyến rũ. Lần này, nên nghĩ tới đi. Ninh Phàm. Diêu Thanh Vân giận dữ và xấu hổ không ngớt, hắn đây là tại nhắc nhở nàng sao? Nàng chưa bao giờ là một cái người già mồm, sự tình phát sinh, mà lại nàng cảm thấy phát sinh vẫn tính thỏa mãn, liền chỉ có tiếp nhận rồi, chỉ là tạm thời không muốn chọc thủng tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Nếu Ninh Phàm nhất định phải chọc thủng, thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Nhu trưởng vung lên, từng đạo thanh mang hóa thành dây thừng, đem Ninh Phàm một trói buộc, vứt trên mặt đất. Tản đi thanh tác, Diêu Thanh Vân hướng về Ninh Phàm giữa hai chân, đặt mông ngồi xuống. Cô nương động tác này ý gì? Ninh Phàm cười hỏi. Ít nói nhảm, mau chóng cho bổn cung giải độc. Diêu Thanh Vân cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ rung động lên. Ba ba ba, ba ba ba. Nàng vốn là thất âm chi thể, người mang mị cốt, bị đè nén trên dưới 100 vạn năm rồi, hôm nay, nàng không bị đè nén. Tốt tốt ngủ đi, không càng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 757, để ảnh chỉ tay uy thế. Chương 757, để ảnh chỉ tay uy thế. Lần này, là Diêu Thanh Vân chủ động, do nàng dẫn dắt Ninh Phàm, hoàn thành lần này song tu. Diêu Thanh Vân ra sức lay động, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hừ nhẹ, trong cơ thể dục độc một chút bị Ninh Phàm hút đi. Ninh Phàm cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ lần này song tu đồng thời, càng nội thị bản thân, khống chế trong cơ thể dục vọng lưu chuyển, một chút hút đi Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục vọng chi độc. Nhật Nguyệt Bia thứ ba âm linh dĩ nhiên bù đắp, huyền âm giới lại một lần nữa thăng cấp, một lần có thể ngưng lại 10 năm lâu dài. Trong cơ thể dục vọng lực lượng lưu chuyển giữa, mới thể chất chính một chút thành hình. Dục vọng lực lượng, một chút chảy vào Ninh Phàm xương cốt bên trong. Toàn thân 206 cục xương, mỗi một khối đều trở nên như noãn ngọc bình thường ôn hòa. Theo hết thảy dục vọng lực lượng toàn bộ chảy vào xương cốt bên trong, Ninh Phàm thân thể tại đại ngũ hành thể chất trên cơ sở, lại tăng thêm lục dục chi cốt thể chất. Lục dục chi cốt phần lớn là tiên thiên thể chất, hiếm người có thể ở hậu thiên tu ra thể chất này. Thể chất này kẻ có được, trời sinh chính là làm thải bổ song tu công pháp mà sinh. Dục cốt tại người, Ninh Phàm đối dục vọng lực lượng kháng tính tăng lên trên diện rộng, mà lại thậm chí có thể lấy mệnh tiên tu vi, vượt qua rất nhiều cảnh giới, trực tiếp thải bổ chân tiên cảnh giới thứ hai xá không cảnh nữ tu. Hắn thân mang dục cốt, xương này có thể bảo vệ hắn thải bổ cấp cao nữ tu bất tử. Ninh Phàm thân là âm dương biến người tu luyện, tự nhiên nghe nói qua lục dục chi cốt thể chất,